Lưu Manh Lão Sư, chương 1651, Diệp Đại Vĩ Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Diệp Đại Vĩ cũng là như Phương Thúy Ngọc suy nghĩ, hắn là sẽ không bỏ qua Phương Thúy Ngọc, quỷ kế đa đoan. Phương Thúy Ngọc tựa như một cái bom hẹn giờ, hiện tại làm cho nàng biết mình giết phụ thân của nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình châu. Nên Diệp Đại Vĩ nghĩ có thể lừa Phương Thúy Ngọc xuất ra phương pháp khống chế tốt nhất, không lừa được tự giữ dụng nàng lấy ngoại trừ hậu hoạn. Phương Thúy Ngọc, ngươi không cần đem ta nghĩ đắc hư hỏng như vậy, ngươi nói cho ta biết đi sao? Ta nhất định không giết ngươi. Diệp Đại Vĩ nói, nói như thế nào Trần Thiên Minh đều là ma môn cửu nhân, hắn cũng có phần giết anh của ngươi, ta nhất định giúp ngươi báo thù đem Trần Thiên Minh giết chết. Diệp Đại Vĩ lại có điểm hối hận lúc ấy chính mình khẩu thẳng tâm nói mau Phương Minh Ngọc cũng là chính mình giết, hiện tại không đổi được khẩu. Diệp Đại Vĩ, ta sẽ không mắc mưu. Phương Thúy Ngọc thối một ngụm mắng, ngươi hay giết ta đi. Hảo, không ngờ ngươi không muốn sống mệnh, vậy coi như ta trước phế bỏ võ công của ngươi, sau đó lại kêu thủ hạ của ta lại đây xếp hàng. Ta xem miệng của ngươi còn có cứng hay không? Diệp Đại Vĩ nghĩ kỹ chưa, chỉ cần Phương Thúy Ngọc không có võ công, nàng rốt cuộc lợi hại không đi nơi nào. Mới có thể một hồi Phương Thúy Ngọc chứng kiến 20 mấy người quang. Thân mình nam nhân đứng ở trước mặt nàng sắp xếp đội, nàng cái gì đều đã tự nói với mình. Nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ chậm rãi hướng Phương Thúy Ngọc đi qua tới. Mới vừa rồi còn sợ hãi Phương Thúy Ngọc đột nhiên biến sắc, nàng cười đối Diệp Đại Vĩ nói. Diệp Đại Vĩ, ngươi cho là ngươi có thể đối phó được ta sao? Phương Thúy Ngọc, người khác ta không dám nói, nhưng ta là có thể đối phó ngươi, tự võ công của ngươi ta còn không có nhìn ở trong mắt. Diệp Đại Vĩ chuẩn bị vận công tập kích Phương Thúy Ngọc, đột nhiên sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Hắn mới vừa rồi còn mạnh phi thường hung hãn chân khí, hiện tại dường như đề cập không đứng dậy, cả người dường như chúng độc, dường như mềm nhũn. Diệp Đại Vĩ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế nào không giết? Phương Thúy Ngọc đắc ý đứng lên, nàng hỏi chính mình muốn hỏi gì đó cũng không hối hận. Này, điều này sao có thể? Phương Thúy Ngọc, ngươi là không đúng đối với ta hạ độc. Diệp Đại Vĩ sợ hãi nói. Hắn vừa rồi đắc ý cùng Phương Thúy Ngọc nói mình giết phụ thân của nàng, hiện tại hắn không có võ công, Phương Thúy Ngọc nhất định phải giết hắn rồi. Hắn trước kia cũng biết Phương Thúy Ngọc có khi sẽ thể hiện một vài độc, nhưng là vừa rồi hắn đều không có nếm qua Phương Thúy Ngọc gì đó, mình tại sao sẽ trúng độc đâu. Phương Thúy Ngọc lạnh lùng nói. Diệp Đại Vĩ, ta cũng thành thật nói cho ngươi biết đi, sao vì dọ thám biết ngươi có phải hay không giết phụ thân ta, ta cố ý đánh với ngươi, đứng lên, ta biết võ công của ta không bằng ngươi, nhưng là ngươi nhưng không biết ta dụng độc là phi thường lợi hại. Ngươi chứng kiến mặt đất cái kia cái hộp hóa trang sao? Đó là ta dùng là mê hương, loại này mê hương là chính mình điều phối ra tới, chỉ cần để ở chỗ này một lát sau người được người võ công sẽ mất hết, đại khái muốn mấy giờ mới có thể phục hồi như cũ, mà ta sáng sớm tự ăn hiểu biết thuốc. Ta vừa rồi cố ý nói cho ngươi nói chính là suy nghĩ trong cơ thể ngươi độc chỉ. Phương Thúy Ngọc, ngươi đê tiện. Diệp Đại Vĩ lớn tiếng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suy nghĩ đã biết dạng kêu có thể làm cho phía dưới chính là thủ hạ nghe được, sau đó chạy lên tới cứu mình. Phương Thúy Ngọc chỉ là mang hai người lại đây, căn bản không phải thủ hạ của mình đối thủ. Diệp Đại Vĩ, ngươi không cần kêu thủ hạ của ta, giống nhau là mang theo mê hương lại đây, vừa rồi ngươi phái người bồi thủ hạ của ta, phòng chừng hiện tại bọn họ đã bị thủ hạ của ta chế phục. Phương Thúy Ngọc đắc ý nói. Diệp Đại Vĩ tuy rằng giảo hoạt nhưng cùng chính mình so với hay kém một chút, chính mình dụng khổ nhục kế tình nguyện bị hắn đả thương cũng là suy nghĩ bộ lời của hắn. Hiện tại rốt cục có thể biết được phụ thân chính là hắn giết, xem ra chính mình là muốn hảo hảo mà chiêu đãi hắn mới được. Đừng sanh biết tỷ, ta vừa rồi là theo ngươi hay nói giỡn, ta na sẽ giết ngươi. Phụ thân đâu? Phụ thân ngươi là sư phó của ta, dạy ta võ công để cho ta trông coi nhiều người như vậy, trừ phi ta thần kinh mới sẽ giết ngươi phụ thân. Diệp Đại Vĩ ngựa trên đối Phương Thúy Ngọc cầu xin tha thứ. Phương Thúy Ngọc nói, Diệp Đại Vĩ, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi giết ba của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Phương Thúy Ngọc đi lên tiền đem Diệp Đại Vĩ võ công của cấp phế bỏ. Sau đó nàng cầm lấy di động cấp bên ngoài chính là thủ hạ gọi điện thoại hỏi tình huống bên ngoài. Diệp Đại Vĩ quỳ trên mặt đất khái đầu. Xanh biếc thì xanh biếc. Ngươi thả ta đi, ngươi đại nhân có đại lượng, ta cũng vậy, không có cách nào, là ngươi cha trước cắt của ta. Cho nên ta mới làm như vậy. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi gọi ta làm gì đều được. Tốt lắm, ngươi theo ta nói một lần trước chuyện phát sinh chuyện. Phương Thúy Ngọc hỏi Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ vì mạng sống đương nhiên là đem tự mình biết chuyện tình toàn bộ nói cho Phương Thúy Ngọc, hơn nữa là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Xanh biết tỷ ta toàn bộ nói cho ngươi biết ngươi là không phải có thể thả ta đi. Diệp Đại Vĩ nói được có điểm uể oải, hắn hiện tại võ công đã không có, muốn tìm Trần Thiên Minh trả thù là cơ bản không có khả năng, chỉ có trước sống sót sau này hãy nói. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, vào được hai nam nhân. Xanh biết tỷ, người ở phía ngoài đều bị chúng ta muốn làm ước lượng, người của chúng ta cũng đã khống chế nơi này. Trong đó một người nam nhân đối Phương Thúy Ngọc nói, bởi vì bọn họ dùng mê hương, Diệp Đại Vĩ cái kia chút thủ hạ căn bản cũng không có đề phòng, tại bọn họ ngay lúc đó mặt trên tại đánh nhau thời điểm bọn họ cũng để cho không ra võ công. Hơn nữa mai phục tại bên ngoài Phương Thúy Ngọc thủ hạ được đến người ở bên trong thông báo, bọn họ cũng sờ soạng vào đi, toàn bộ đem Diệp Đại Vĩ người cấp chế phục. Tốt lắm, các ngươi đem Diệp Đại Vĩ quần áo toàn bộ cởi, sau đó lại dụng đao cắt thương ra tay của hắn nhiều hơn cắt một vài. Phương Thúy Ngọc nhìn Diệp Đại Vĩ hung hăng nói, tuy rằng cha của mình đem Diệp Đại Vĩ cắt, nhưng Diệp Đại Vĩ chẳng những hại cha của mình nhưng lại hại ca ca, nàng nhất định phải làm cho này biến thái người không chết tử tế được. Dạ, kia hai cái nam nhân lập tức bắt đầu động thủ, chỉ chốc lát sau bọn họ sẽ đem Diệp Đại Vĩ quần áo toàn bộ cởi, sau đó dùng tiểu đao cắt Diệp Đại Vĩ làn da. Diệp Đại Vĩ nhìn trên người của mình chảy không ít máu, hắn sợ hãi nói, Phương Thúy Ngọc, ngươi này gái điếm túi, ngươi không phải nói muốn thả ta sao? Làm sao ngươi còn muốn giết ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đại Vĩ, ngươi hại chết gia nhân của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi không chết tử tế được. Phương Thúy Ngọc cười nói, hơn nữa một hồi ngươi là phải chết hay là muốn sống tự ngươi nói đi sao? Phương Thúy Ngọc từ của mình túi sách nhỏ lý xuất ra một cái tiểu bọc giấy đánh tiếp, mở nhẹ nhàng mà ngã vào Diệp Đại Vĩ trên người. Đây là Phương Thúy Ngọc chính mình nghiên chế ra độc phấn, những độc chất này phấn phi thường đáng sợ, nhìn thấy máu sau sẽ xuyên vào trong cơ thể con người làm cho người ta dương đau muốn sống. A ta hảo dương, Diệp Đại Vĩ một bên khóc một bên lấy tay cầm lấy thân thể của chính mình. Có thể hắn là phi thường dương, hai tay đem kia còn tại đổ máu miệng vết thương bắt đắc càng thêm thâm. Phương Thúy Ngọc, ta cầu ngươi, ngươi buông tha ta đi. Diệp Đại Vĩ rốt cục thường đến bị người khác làm hại mùi vị. Diệp Đại Vĩ, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu là hẳn là lọt vào báo ứng. Phương Thúy Ngọc oán hận nói. Diệp Đại Vĩ rất hèn hạ, lợi dụng chính mình đi giết Trần Thiên Minh, nhưng cha của mình lại là bị hắn hại chết. Chưa từng có bao lâu Diệp Đại Vĩ đã đem trên người hắn làn da toàn bộ bắt phá tan, hơn nữa hắn hay điên cuồng mà cầm lấy. Hắn không biết những độc chất này phấn đụng tới máu càng nhiều càng đối thân thể hắn có tác dụng. Vừa rồi hắn chỉ là một bộ phận thân thể dương, hiện tại toàn thân đều. Tại dương, hắn cầm lấy da đầu của mình liều mạng địa nhổ là tốt rồi, giống nhổ cây cải củ dường như rõ ràng địa đem đầu của mình cấp rút ra. Phương Thúy Ngọc, ta cầu ngươi giết ta đi, ta không muốn sống, chăng ta chịu không nổi. Diệp Đại Vĩ càng ngày càng khó chịu, hắn không có cách nào tái ủng hộ đi xuống, hắn hiện tại nghĩ đến chỉ là như thế nào kết tánh mạng của mình không hề bị nhiều như vậy khổ. Phương Thúy Ngọc cũng nhìn không trôi qua, nàng quay đầu đối bên cạnh chính là thủ hạ nói. Cho hắn một cây đao để chính hắn chấm dứt đi sao? Dạ, kia thủ hạ đem một cây đao ném xuống đất. Diệp Đại Vĩ thấy được cây đao kia quát to một tiếng. À, tiếp theo hắn cầm cúa đao liền hướng trên người của mình đâm tới một đao lại một đao, tất cả đều là hướng trái tim vị trí đâm qua tới. Chỉ chốc lát sau Diệp Đại Vĩ hai cước duỗi ra chính mình giết chết chính mình. Ai hy vọng ngươi kiếp sau làm một người tốt? Phương Thúy Ngọc chứng kiến Diệp Đại Vĩ hiện tại chết đi, trong lòng cũng cảm xúc phi thường lớn. Nói thật cha của mình cũng có sai, nếu lúc ấy không phải như vậy đối Diệp Đại Vĩ cũng sẽ không hận trên phụ thân, do đó trong lòng biến thái giết nhiều người như vậy. Làm người xấu nhất định sẽ có báo ứng. Phương Thúy Ngọc thì thào địa lầm bầm lầu bầu. Nàng nhớ tới trước kia chính mình phạm nhiều như vậy chuyện xấu, tuy rằng không phải giết người phóng hỏa nhưng nếu bàn về lên qua tội của mình cũng là không nhẹ. Phương Thúy Ngọc có lối suy nghĩ lập tức chuyển biến lại đây, dù sao mình cũng báo thù tìm một chỗ ẩn cư xuống dưới quên đi. Xanh biết tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ kia hỏi Phương Thúy Ngọc, chúng ta tái đối nơi này thanh tra một lần sau đó bước đi. Phương Thúy Ngọc nhìn Diệp Đại Vĩ biệt thự, lúc ấy Diệp Đại Vĩ tại ma môn quyền lực cũng rất đại, không biết hắn có hay không cầm ma môn cái gì vậy, không có. Vu là bọn hắn tại trong biệt thự điều tra lên, ước chừng qua một giờ Phương Thúy Ngọc mang theo người của chính mình đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi hậu nàng cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại đơn giản nói cho Trần Thiên Minh về Diệp Đại Vĩ đã chết để hắn phái người tiếp nhận này biệt thự. Nàng biết Diệp Đại Vĩ vốn là một cái thông tập phạm, nếu lại để cho Trần Thiên Minh bọn họ qua xử lý lời nói chính mình giết Diệp Đại Vĩ này tội danh có thể không cần chính mình gánh xuống dưới. Ngay tại Phương Thúy Ngọc bọn họ đi rồi mười mấy phút đồng hồ có mấy cỗ xe hổ đường lái xe lại đây, bọn họ lập tức đem nơi này khống chế được. Khi bọn hắn hướng đi vào thời điểm ngay lúc đó một cái da vẻ Diệp Đại Vĩ người đã chết mà thủ hạ của hắn bị người phế bỏ võ công ngã xuống đất ngất đi trên. Không lâu Trần Thiên Minh cũng đã tới, hắn thấy Diệp Đại Vĩ này đê tiện tiểu nhân đã từ trong lòng của hắn cũng âm thầm nới lỏng một hơi. Diệp Đại Vĩ loại lũ tiểu nhân này bất tử với hắn mà nói thủy chung là một cái gai mới có thể tại khác thời điểm chát đến chính mình. Hổ đường người chứng kiến Diệp Đại Vĩ bị chết đáng sợ như vậy không khỏi thầm giật mình. Bởi vì Diệp Đại Vĩ mặt đã bị bắt phá tan, bất quá từ đủ loại dấu hiệu nhìn hắn có thể chính là Diệp Đại Vĩ. Thả Trần Thiên Minh cũng nhận được Phương Thúy Ngọc điện thoại càng thêm khẳng định. Bất quá này đó cũng phải có quan ngành đối Diệp Đại Vĩ thi thể xem xét mới có thể chứng thật người nọ là không phải Diệp Đại Vĩ. Hổ đường người lại bắt đầu vội, dù sao này hai mươi mấy người người muốn toàn bộ thẩm vấn cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể hoàn thành. Hiện tại tiên sinh tổ chức đã bị định tính vì rét nước khủng bố tổ chức, chỉ cần có thể qua được tiên sinh người bất kể là sống hay tử đều là một việc công lao. Hứa Bách vừa nghe Trần Thiên Minh lại cho hắn thể hiện hồi những người này cũng là cao hứng đắc muốn chết. Đặc biệt hắn nghe nói những người này xương cốt cũng không phải thực cứng, hỏi cái gì nói cái nấy lại cao hứng đắc muốn chết. Nhưng tiếc nuối chính là những người này chỉ là Diệp Đại Vĩ chính là thủ hạ cũng không biết trước chuyện phát sinh chuyện. Chỉ là từ bọn họ miệng cho ra một vài Diệp Đại Vĩ chuyện tình coi như là thu hoạch. Cách chương.